Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 158, bí mật động trời, góc truyện audio.com. Dược Phong cười thần bí rồi lôi từ trong ngực ra một cái bình vất cho Freya. Đây là loại nước hoa đặc chế mà ta mất cả đêm chuẩn bị cho cô đó. Xem có vừa ý của cô không nào. Freya tiếp cái bình cũng không chần chừ nữa mà mở nắp. Lập tức một mùi hương như quyến rũ ập đến khiến cô nàng trầm mê. Thơm quá, mùi hương hoa hồng đậm đầy quyến rũ, mà còn là loại đậm nhất. Quả thật là một loại nước hoa tuyệt phối với cô, có loại nước hoa này thì đảm bảo khí chất của cô có thể tăng lên thêm một bậc nữa à. Đối với bình nước hoa này, cô rất là hài lòng với nó. Nhưng mà theo thời gian trôi qua Freya bất chi bất giác lại nhíu mày. Bình nước hoa này đúng là loại cô thích nhưng mà người kỹ thì sẽ thấy trong nó thoang thoảng có một mùi hương thanh thuần tự nhiên, dù rất ít nhưng mà nếu người kỹ sẽ vẫn nhận ra. Điều này khiến cho cô nhíu chặt mày lại, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô. Cô ngẩng đầu lên hỏi, ngươi làm vậy có ý gì? Cầm nhún vai, thiền quý khách đặt chúng tôi làm một lọ nước hoa phù hợp nhất với mình còn gì? Đúng là mùi hương hoa hồng đậm rất hợp với ta nhưng mà cái mùi hương của hoa hồng đỏ sao lại lẫn một ít mùi hương của hoa hồng trắng? Không phải nó đại diện cho sự trinh trắng đúng không? Theo truyền thuyết thì Venus nữ thần chạy đến bên người yêu Adonis và người nàng chạm vào những chiếc gai của hoa hồng trắng. Máu của nàng rơi vào bụi cây biến thành hoa hồng đỏ tượng trưng ý nghĩa chuyển đổi từ sự ngây thơ và tinh khiết sang sự từng trải và quá trình làm mẹ. Từ đó mà hoa hồng trắng là đại diện cho sự trinh trắng, còn hoa hồng đỏ đại diện cho sự quyến rũ hay còn là sự thay đổi theo từng gian đoạn của người phụ nữ. Ta nói đúng không, nữ thần sắc đẹp Freya? Hừ, ngươi đã biết sao còn, cô còn có tỏ ra không hiểu sao, ta đã làm một loại nước hoa phù hợp với bản thân cô nhất còn gì. Vẻ ngoài thì quyến rũ nhưng ẩn sâu trong đó là sự thanh thuần, trinh trắng. Ngươi, xem ra là cô cuối cùng cũng không có muốn giấu nữa, phải không? Vị nữ thần còn trinh thứ tư trong các vị thần, sắc mặt của Freya lập tức biến âm trầm, khí tức quanh người cô cũng cấp tốc thay đổi. Đó là bí mật sâu nhất của cô nhưng không ngờ bây giờ lại có người biết đến, không thay đổi mới là lạ. Cô gườm gườm nhìn Cầm và nói. Nói đi, tại sao ngươi lại biết được bí mật đó? Nói thành thật, nếu không hậu quả ngươi sẽ không lường được đâu. Khi mà một vị thần tức giận lên thì dư sức san bằng cả thị trấn này đấy. Cầm chỉ nhún vai nói. Không muốn người ta biết thì tốt nhất không nên có bí mật. Đạo lý đó chắc cô cũng phải hiểu đi. Còn tại sao ta biết thì sao ta lại phải nói cho cô? Freya nhìn Cầm một cái thật sâu rồi nói, ngươi quả thật đã uy hiếp được ta. Được rồi, nói điều kiện của ngươi đi, chúng ta cùng giao dịch, ta đoán đó cũng là ý muốn của ngươi có phải không? Nói chuyện cùng người thông minh đúng là dễ dàng mà, ta cũng không quanh co nữa. Ta muốn cô, thu ta làm thành viên ẩn trong gia tộc, ngươi nói gì, thì vụ nụ hôn chúc phúc đó. Ta cũng không muốn mình có quá nhiều rắc rối với các vị thần, lại còn liên lụy đến những người xung quanh mình nữa chứ. Do đó cách tốt nhất là gia nhập gia tộc của cô. Nhưng mà ta cũng không muốn tuyên dương việc đó nên ta muốn chuyện ta thuộc gia tộc cô được giữ kín. Ồ thế ngươi quyết định bỏ gia tộc của Athena để gia nhập gia tộc ta à? Quyết định, đúng đắn đó. Freya nở một nụ cười quyến rũ cùng đắc thắng. Không, góc truyện audio.com, ngờ cô có thể chiến thắng Athena một cách dễ dàng như vậy. Nhưng không biết sao mà trong lòng cô lại có chút thất vọng và tiếc nuối cơ chứ. Nhưng tất cả những tâm tình đó lập tức bị câu nói tiếp theo của Cầm xóa bỏ. Cô bị ngáo à, ta nói là gia nhập gia tộc cô chứ có nói là rời bỏ gia tộc của Athena đâu. Nếu làm như vậy thì mèo lại hoàn mèo à, đằng nào ta cũng bị truy tố mà. Ta muốn là gia nhập cả hai gia tộc, và đón tiếp anh chàng là một cái nhìn đầy kỳ quái. Người có phải là mạo hiểm giả không? Điều cơ bản nhất cần biết là mỗi người chỉ có thể tham gia một gia tộc mà thôi. Nếu muốn chuyển sang gia tộc khác cần chấm dứt việc ở gia tộc cũ. Chưa từng ai có thể gia nhập cùng một lúc hai gia tộc. Ngươi phải biết là khi chúng ta lập khế ước cũng là lúc chúng ta đưa một phần thần lực của bản thân vào người bọn họ, mà cơ thể con người thì không thể cùng một lúc chứa đựng hai loại thần lực được. Nếu không chờ đón bọn họ là cái chết rất thê thảm. Nếu ngươi không biết thì để ta, rồi rồi không cần nói nữa. Những kiến thức cơ bản như vậy tất nhiên là ta phải biết rồi. Nhưng đó là với người bình thường lập khế ước, và ta không thể là người bình thường, nên cô cứ theo đó mà làm, có gì thì người chết là ta chứ có phải là cô đâu. Đổi một lần thử nghiệm trên người ta lấy việc biết tại sao ta biết bí mật của cô đồng thời là lời hứa giữ kín của ta. Lời quá rồi còn gì, người chắc chắn chứ, Freya lại nhìn Cầm một cái thật sâu nói. Chắc chắn, Cầm rất tự tin vào câu trả lời của mình. Thật ra hắn muốn thử nghiệm từ rất lâu rồi, nhưng mà hắn cũng không biết nhờ vào ai, cũng không muốn vô duyên vô cớ lại tham gia một gia tộc. Do đó việc thử nghiệm vẫn được kéo dài. Giờ có cơ hội thì tất nhiên là hắn muốn thử rồi. Hơn nữa nếu thành công thì có thể giảm bớt được một nỗi lo. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, tất nhiên cũng có tỷ lệ thất bại và xem ra nó cũng không thấp. Nhưng mà cùng lắm chỉ là 40% thôi. Cầm cũng không tin người đưa hắn đến đây sẽ để cho Cầm chết một cách lãng nhách như vậy được. Hơn nữa Cầm cũng tự tin vào cơ thể của mình nên hắn mới dám thử một việc đầy rủi ro như vậy. Được rồi, ngươi muốn chết thì ta cũng sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nhưng mà trước đó ngươi phải cho ta biết vì sao ngươi biết ta. Ta, còn Trinh Trắng, quả thật cô ngụy trang một cách không chê vào đâu được. Cái khí tức vũ mị đó thì không ai có thể biết được cô còn Trinh hay không. Và xem ra cô còn có biện pháp nào để giả trang mình mất trinh nữa. Nhưng mà đó cũng chỉ là những hiện tượng bên ngoài thôi. Cơ thể cô sẽ không bao giờ chối bỏ điều đó. Nơi ta từng đến có một biện pháp để khám cho mọi người là bắt mạch. Thông qua mạch đập khiến cho chúng ta có thể phán đoán được người đó bệnh tật hay là có bị làm sao không. Cái lần cô thôi miên tôi đó, cô có nhớ là tôi bắt được cổ tay cô không? Nhờ đó mà tôi có thể cảm thấy được cô còn trinh đó. Freyr im lặng nghe Cầm giải thích, sau khi anh chàng giải thích xong cô mới khẽ thở dài một hơi. Quả thật cô còn trinh, đối với một người cao ngạo như cô thì đàn ông đối với cô chỉ là những tên nô lệ mà cô quyến rũ được mà thôi. Thậm chí các vị thần bị cô quyến rũ cũng không khác gì mấy. Đó chỉ là công cụ để cô đối chọi với Athena, những người đó sao đủ để cô trao lần đầu của mình được. Lần đầu của cô phải giao cho người con trai mà cô cảm thấy xứng đáng. Tất nhiên để tránh bị nghi ngờ thì cô cũng tạo ra những cảnh mình ngủ cùng. gocchuyenaudio.com, người khác, thậm chí còn tạo ra những dấu hiệu bề ngoài tỏ ra mình là phụ nữ chứ không còn là thiếu nữ. Điều này khiến cô giấu được mấy trăm năm rồi nhưng không ngờ giờ nó lại bị phát hiện bởi một phàm nhân. Thật là trêu ngươi mà, nhưng mà Freyr cũng cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh và nói. Không ngờ trên thế giới vẫn còn nhiều thứ mà ta không biết. Được rồi, giờ ta sẽ thực hiện hứa hẹn của mình. Cho ngươi vào gia tộc của ta, mền có thành công không đây? Cách chương.